Chương 295, giết, giết, giết. Tháng 10 năm 270, 13, 06 số lượng NG4, 3 tháng 2 năm 10 kèm theo Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ một tiếng hiệu lệnh, dùng cho chiến tranh đại hình cơ giới tất cả đều về phía trước đẩy tới, đồng thời xạ kích cửa cũng nhắm ngay Giang Thiên. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở nhìn chỉ hướng mình hơn 10 người đại hình tính sát thương vũ khí. Cái loại này hàn khí nhân cảm giác gáp bách trực tiếp tập kích lên Giang Thiên, một loại túc sát bầu không khí từ từ xâm nhiễm toàn trường. Ngay cả mang theo vụ nhẫn rời đi mẹ tờ dù Mỹ đều cảm giác được nguy cơ. Ai, hoang ra, ta có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, còn dư lại cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi. Dù sao nàng và Giang Thiên ở vào trận doanh bất đồng, làm quá mức, chỉ có thể làm cho vụ nhẫn thôn ở vào lúng túng địa vị, còn dư lại quả thực chỉ có nghe theo mệnh trời. Qua nhiều năm như thế, Giang Thiên dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, nhưng nhìn đến hơn 10 đạo đối với cùng với chính mình băng lãnh lạnh đến cái động khẩu, bên trong lòng cũng không khỏi được cảm giác được một hồi hoa lạnh, trên người bắp thịt không tự chủ liền căng thẳng lên, giống như một chuẩn bị đánh ra lời báo. Nếu quyết định muốn giết Mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ, như vậy kế tiếp phải có một hồi chân chính ngạnh chiến. Phóng ra Mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ giơ lên cánh tay phải thật nhanh tuột xuống, đồng thời lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Một câu nói này, nói khí thế bằng bạc, len ken mạnh mẽ, hầu như đã tiêu hao hết Mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ toàn bộ khí lực. Bạn theo ra lệnh hạ đạt, túc sát bầu không khí đạt tới đỉnh điểm, à, kèm theo các nì dạ tiếng hét lớn, cho nên lợi khí giết người phát xạ khẩu tất cả đều dâng lên đi ra. Vĩ đại sủ dài kèn, mũi tên, ống phóng rổ két, đạn nổ, toàn bộ từ lợi khí bên trong thật nhanh vọt ra. Từ bốn phương tám hướng dường như trời mưa vậy đánh về phía trong vòng vây giữa Giang Thiên. Nhìn từ bốn phương tám hướng bay vụt đến công kích, Giang Thiên trên mặt của như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, cao thủ cho tới bây giờ đều không phải sẽ đem mình nội tâm khẩn trương viết ở chính mình trên mặt của. Khoảng cách càng ngày càng gần, chứng kiến Giang Thiên như cũ tùy tính đứng ở đằng kia, không có một chút điểm khẩn trương, ngay cả công kích Giang Thiên nỉ dạ các liên quân đều lo lắng. Bọn họ nhìn đây không phải là phi hướng mình công kích đều vô cùng sợ, tiểu tử ngươi dĩ nhiên không có việc gì, không sẽ là đã sợ choáng váng đi. Ngay trong nháy mắt này, công kích đã đến. Su dạ kèn, mũi tên, những thứ này chỉ là một ít món ăn khai vị, tiếp đó, đếm không hết ống phóng rổ kẹt cùng đạn nổ bay đi. Vâng, vâng, vâng tử viên thứ nhất đạn nổ bạo tạc bắt đầu, rằng coi 4 phút, bạo tạc vẫn cũng không có dừng. Xem lên trước mặt không được của ngoanh lạm tạc, cảm thụ được dưới chân lắc qua lắc lại mặt đất, nì dạ liên quân ra đầu cũng bắt đầu tê dại, có người có thể ở nơi này dạng nhiều lần, uy lực to lớn dưới sự công kích, còn sống sót sao kèm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đợt thứ nhất oanh tạc kết thúc như vậy. Tất cả mọi người ngừng lại, cùng đợi kết quả cuối cùng đợi của ngoanh lạm tạc xuống thảm trạng, cùng đợi hóa thành mảnh vụn Giang Thiên di thể. Hừ, đi đầu của ta, Giang Thiên. Ngươi cũng quá để ý mình đi, phải biết rằng, ta nhưng là cổ nổ hạ Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ nhìn vẫn chưa có hoàn toàn bay tản ra tới bụi mù. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mặt trên lộ ra nụ cười khinh thường. Ở tuyệt đối số lượng trước mặt, thực lực cũng là vô ích, cũng là bởi vì tin tưởng vững chắc điểm này. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thực lực này cũng không phải là mạnh dường nào ra hỏa, lại từng bước bò đến tầng quản lý cao độ, cho tới bây giờ, thất lao 80 người. Vẫn là cô nổ hạ hai lớn, cố vấn một trong. Đáng tiếc, Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ nụ cười trên mặt còn không có duy trì liên tục một phút đồng hồ, bay múa đầy trời trong bụi mù liền toát ra một bóng người màu đen, thân ảnh màu đen từ lúc trong bụi mù xung ra, liền thật nhanh hướng về Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ phương hướng thật nhanh chạy nhanh tới. Giang Thiên Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lập tức liền nhận ra bóng đen, người kia rốt cuộc làm bằng gì, mãnh liệt như vậy công kích. Dĩ nhiên đối với hắn không có chút hiệu quả nào, Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ nội tâm lộ ra một chút xíu khiếp đảm. Trên, nhanh lên, Giang Thiên còn chưa chết, bất quá mới vừa hoanh tạc, hẳn là làm cho hắn bị trọng thương, chỉ cần hơi công kích một cái, là có thể đem hắn giải quyết rồi. Nghe được Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mệnh lệnh, khiếp sợ ở nhì dạ các liên quân chỉ có hồi thần lại, móc ra nhẫn cụ bên trong bọc phi tiêu, đồng dạng hướng về phía Giang Thiên vọt tới. Từ vừa mới Giang Thiên ngang ngược nói ra muốn lấy dưới Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đầu cho lúc, nì dạ liên quân liền bị động có một cái mới nhiệm vụ, đó chính là ở đánh chết Giang Thiên đồng thời, còn có bảo vệ tốt mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ, đây là quan hệ đến bọn họ vinh dự sự tình. Không có giết chết Giang Thiên còn dễ nói, nếu như còn làm cho Giang Thiên giết chết quan chỉ huy của bọn họ, nói thật, những thứ này nhị dạ liền sau cũng liền đừng tại nhận giới lan lộn, bởi vì bọn họ nhưng là các thôn tinh anh. Đối mặt với hướng mình chạy tới nhị dạ, Giang Thiên hai mắt xích hồng lên, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ, thời gian dài như vậy kiềm nén, Giang Thiên đã nóng nảy, hiện tại hắn cần khát máu, như vậy mới có thể bình phục hắn hưng phấn tâm tình. 10 thước, 6 mét, 3 mét, 1 mét, Giang Thiên cùng người thứ nhất nhị dạ gặp nhau, không có bất kỳ tiêu dùng động tác, tay trái xuất hiện lôi thần chi kiếm trực tiếp liền tìm tới. Cong, kèm theo một tiếng gãy, lôi thần chi kiếm trực tiếp nghiêng từ nhị dạ thân thể xuyên thấu qua, vết máu vẩy ra. Ngay lập tức sẽ đem người thứ nhất nhị dạ trẻ thành hai nửa, mấy tích tiên huyết trực tiếp liền rắc vào Giang Thiên trên mặt của. Giang Thiên ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên, lôi thần chi kiếm trực tiếp liền hướng về phía người thứ hai thẳng xuôi sẹo tìm tới. Phía dưới Giang Thiên đối phó liền kha la phiền thoái, không phải là bởi vì bọn họ năng lực cao siêu đến mức nào, mà là bởi vì vài nì ra bọc Giang Thiên vây lại, không được hướng về phía Giang Thiên phát động công kích. Tình huống như vậy, có thể dùng Giang Thiên khó tránh khỏi cũng sẽ luôn cuống tay chân. Đơn giản, bằng vào vũ khí cường đại, cao thực lực của siêu, cùng quỷ dị khó lường không biến hóa, đây hết thể nguy cơ đều bị Giang Thiên ung dung biến hóa cởi ra. Dần dần, nhị dạ liên quân cũng phát hiện Giang Thiên lợi hại, không có thương tổn nhân ra mảy may, chính mình phương đi hệ nở thì có 6-7 đồng bọn ngã xuống, đây không phải là rõ ràng chiếm ưu thế bọn họ có thể tiếp nhận. Dần dần, nhị dạ không phải lại bắt đầu tới gần Giang Thiên, mà là đang khoảng cách nhất định, hướng về phía Giang Thiên sử dụng ra bản thân cao siêu nhẫn thuật, hoặc là ném có kèm khởi bạo phù phi tiêu. Rất hiển nhiên, Giang Thiên mình cũng cảm thấy tình huống như vậy. Ừ, nếu nói như vậy, ta đây trực tiếp đi tìm mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, nghĩ được như vậy, Giang Thiên thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Các loại chờ đến mọi người phát giác thời điểm, Giang Thiên người đã đến rời mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ không phải xa địa phương. Đối mặt tình huống như vậy, công kích nì dạ kinh hãi, nhanh lên hướng về chỗ này chạy tới. Tuy là đi tới mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ bên người, thế nhưng Giang Thiên muốn giết hắn, hay là muốn bỏ phí mấy phen công phu, bởi vì mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cái này vô sỉ tên, dĩ nhiên an bài hơn 10 vi cổ nổ hạ ám bộ đang bảo vệ an toàn của hắn. Thấy được Giang Thiên đến, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lại càng hoảng sợ, không cần chỉ huy của hắn, bảo vệ hắn ám bộ liền toát ra mấy vị, thật nhanh đánh về phía Giang Thiên, chỉ cần đỡ Giang Thiên, đại bộ đội là có thể qua đây chi viện. Một đôi to lớn khô lâu tay đột nhiên xuất hiện, thật nhanh vô về phía đánh tới ám bộ, trực tiếp đem đánh tới ba gã ám bộ lột đến cùng một chỗ, khô lâu tay hung hăng hợp lại cùng nhau. Bột một tiếng nổ, nồng nặc tiên huyết theo khô lâu tay trưởng, thật nhanh tích rơi xuống, nhẹ buông tay, ám bộ thẳng rơi xuống, không có một tia sinh cơ đụng vào cứng rắn mặt đất. Sớm đã là thảm không nỡ nhìn huyết nhân. Giang Thiên thật nhanh lạc hướng bắt đầu lui lại trốn chạy mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, xương cốt khoảng cách dây thật nhanh xung ra, dây dưa khung xương, một lát sau, bản đầy đủ sở xạ nổ liền lần nữa xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Sở xạ nổ thật nhanh hướng về mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ phương hướng đi tới hoa tươi, cuối tháng cầu 10 điểm.